Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Ngân Xà Thần Thú nhận chủ. Tại hội trường tỷ võ, trừ đoàn người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê ra còn có một người đều là hướng các chủ quỳ xuống cúng bái, song trong đám này là cũng không bao gồm Long Thiên Trạch. Vân Khê thấy vậy cho nên đối với hắn rất nhiều thêm mấy phần chú ý, có lẽ hắn coi như là một đóa hoa tuyệt thế trong Long gia rồi, chỉ có người lãnh ngạo cao quý từ trong xương tủy mới thường quỳ xuống trước bất cứ ai thì coi như là nhìn thấy lão tổ tông của Long gia, nhưng nếu không phải là thật tâm thần phục cùng với khâm phục, tuyệt sẽ không bao giờ quỳ xuống. Về điểm này, hắn và Thiên Tuyệt, phụ tử của hai người rất giống nhau. Gia chủ chú ý tới bọn họ, hướng ra phía cửa quát lên. Các chủ ở trên cao, vẫn còn không mau mau mà quỳ xuống. Chúng ta cũng đã bị trục xuất ra khỏi cửa của Long gia rồi, không cần phải quỳ. Kính xin các vị, hãy tha lỗi. Lâm Thiên Tuyệt xa xa hướng các chủ ôm quyền, thanh âm phát ra lực xuyên thấu, từ xa truyền tới. Gia chủ nghe thấy như vậy, trên mặt nhất thời lúng túng vô cùng, hắn thở dài một cái cũng là không để ý nữa. Hắn vốn muốn tốt cho bọn họ, sợ rằng bọn họ đắc tội với các chủ, hiện tại lại ngược lại, hắn là người bị cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Các chủ lòng ra rộng rãi, có thể chứa được tứ hải, tin tưởng là sẽ không theo chúng ta mà so đo. Lâm Thiên Trạch cũng là nhẹ nhàng ôm quyền, hướng các chủ cung kính làm lễ đúng mức. Miễn đi, Tiểu Mặc, có không mau đến nơi này cùng với lão tổ tông. Thanh âm hùng hồn của các chủ vang lên bên tai của mỗi người, không nghĩ tới câu nói đầu tiên của hắn là nói với một tiểu hài tử. Lực chú ý của mọi người chỉ một thoáng đồng loạt đều chuyển hướng sang Tiểu Mặc. Đứa nhỏ này không đơn giản, lại có thể cùng với các chủ thân thiết như vậy, nó và các chủ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Vân Khê và Long Thiên Tuyệt là cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Mặc, bọn họ không phải là đã bỏ qua sự việc gì đặc sắc rồi chứ? Tiểu Mặc cười ngọt ngào, hướng các chủ ở nơi xa trên lầu cao. Lão tổ tông, cháu có thể mang phụ thân với mẫu thân cùng đi không? Bọn họ đang ở đây đây. Dĩ nhiên có thể. Các chủ cất giọng mang theo vài phần tươi cười và sủng nịch. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người hơi kinh ngạc liếc nhau một cái, nhưng mà nghĩ đến con của bọn họ không thể nào dùng suy nghĩ của người bình thường mà đánh giá được, vậy cho nên là cũng đã nhìn quen. Xin lỗi các chủ, lão nhân gia ngài là có thể chờ trong chốc lát hay không? Chúng ta còn có một chút chuyện riêng là phải xử lý. Vân Khê nói. Vậy được. Các chủ đáp ứng. Vân Khê cười một tiếng, xem ra Tiểu Mặc nhà nàng là mặt mũi rất lớn rồi, ngay cả một người cao cao tại thượng khiến cho mọi người của Long gia cùng kính và sùng bái như thần linh cũng có thể vì bé mà nhân nhượng với mẹ ruột. Không tệ, không tệ. Nàng xoay người lại, nói với mọi người. Trước khi đi, chúng ta cần phải đem Ngân Xà Thần Thú này xử lý cho thỏa đáng. Lời của Vân Khê vẫn còn chưa dứt, những tiếng ồ ồ ủy khuất liền từ miệng của Ngân Xà Thần Thú phun ra. Thực sự là tốt quá, cuối cùng là cũng có người nhớ tới nó rồi, nó còn đang nằm ở dưới móng vuốt của Kỳ Lân Thần Thú đây này. Vân Khê đến gần mấy bước, xem Ngân Xà Thần Thú cẩn thận dò xét một phen. Thế nào, xin chào, người cũng là thần thú giữ nhà của Ngân Xà Học Viện, tại sao lại bị khế ước vậy? Hơn nữa sức mạnh của người thoạt nhìn lại yếu nữa. Chính xác là rất yếu, Kỳ Lân Thần Thú này cơ hồ không cần phải xuất lực, cũng đã đem nó vững vàng bắt được rồi, đây không phải là thực lực chân chính mà là thần thú nên có. Ồ, ta cũng không có muốn như vậy đâu, là cái tên bại hoại kia thừa dịp ta vừa mặn mới nở ra từ trứng của con rắn, đã mang ta đi rồi. Hắn mang ta đi đến một địa phương cực kỳ kỳ quái, ở nơi đây ta được truyền thừa lại trí nhớ của Đại Ngân Xà Thần Thú. Nhưng mà thời điểm truyền thừa trí nhớ được có một nửa thôi, hắn đã nhận cơ hội uy hiếp ta rồi, bắt ta phải cùng với hắn khế ước, nếu không thì giết chết ta mất. Ta lúc đó đang tiến hành truyền thừa trí nhớ đến một nửa rồi, chính là thời điểm mà ta suy yếu nhất đó, vậy cho nên là phải đáp ứng luôn yêu cầu của hắn. Chờ ta cùng với hắn khế ước rồi thì đột nhiên có người xông vào, nói là chúng ta tự tiện xông vào cấm địa, là muốn giết chết. Ở trong bọn họ là có rất nhiều cao thủ nữa, cái tên xấu xa kia là sợ đánh không lại, vậy cho nên bảo ta chờ hắn đi, rồi đi khỏi cái chỗ đó. Ngân Xà Thần Thú mở miệng, vừa mở miệng lại còn phát ra cái giọng nói của trẻ con. Thì ra là một con thần thú mới ra đời không lâu, chẳng qua là không có nghĩ tới nó vừa ra đời đã có vận mệnh là phải làm nhiều điều sai trái. Thì ra là như vậy. Nhị thúc người này là cũng quá xảo trá, đối với thần thú là cũng có thể xảo trá như vậy, chứ đừng nói là với con người. Lâm Thiên Thần tức giận. Đáy mắt của Vân Khê lóe ra tình quang. Đừng xem Ngân Xà Thần Thú qua ngoại hình thoạt nhìn là rất kinh khủng, nhưng kỳ thực tâm tư của nó rất đơn thuần, vẫn là con tâm tính của con nít. Như vậy thì tốt rồi, thần thú với tay, làm sao nàng có thể khiến cho nó chạy thoát được. Theo như lời của ngươi nói, vậy thì trớ nhớ của ngươi là mới tiến hành truyền thừa một nửa thôi, vậy thì ngươi còn nhớ được đường đến nơi cấm địa này hay không? Thì đại khái có nhớ được một chút, chỉ cần đến phụ cận nơi đó ta liền có thể nhận ra ngay. Ngân Xà Thần Thú nói. Vân Khê nói, vậy như thế này, ta sẽ dẫn ngươi đi đến cấm địa, sau đó thay ngươi hộ pháp lại, để cho ngươi đem trí nhớ toàn bộ truyền thừa lại. Kể từ đó, thực lực của ngươi có thể tăng cường hơn. Thế có thật không? Nhưng mà tại sao ngươi lại muốn giúp ta đấy? Ngân Sa thần thú vô tội nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn Vân Khê cực kỳ giống như cô bé quàng khăn đỏ, mà trong mắt của nó Vân Khê chính xác là con sói to lớn. Vân Khê hò nhẹ vài tiếng, bị nó ngó chừng như vậy, nàng cảm giác là mình như có chút tà ác. Thế này, tiểu Ngân thần mến, người vẫn còn nhỏ, vừa đến cái thế giới này không có lâu, người không biết cái thế giới này là có bao nhiêu sự nguy hiểm đâu. Ta là muốn giúp cho người tăng cường lại thực lực cũng là bởi vì là muốn tốt cho người thôi. Như vậy thì ngươi mới không bị người ta bắt nạt chứ. Nhưng là người bình thường đều là đánh không lại ta mà. Ngân Sa thần thú lại nói. Vân Khê nghiêm túc lắc đầu. Không không, người đó, cái đồ ếch ngồi đáy giếng này, căn bản là không hiểu thế gian này hiểm ác thế nào. Người mới thấy qua bao nhiêu người đây, hơn nữa những người người gặp này cũng là thực lực kém cỏi nhất. Một khi người gặp gỡ những người có thực lực so với bọn hắn là mạnh hơn, người căn bản là đánh không lại đâu. Người xung quanh không khỏi chắc lưỡi hít hà. Ngân Sa thần thú này đi theo nhị gia đã nhiều ngày, tiếp xúc nhiều nhất là những cao thủ của Long gia. Nếu nói những cao thủ của Long gia là người có thực lực kém cỏi nhất, như vậy thì ngày sau không những là những người khác ở Long Tường đại lục này đều không thể nào tồn tại được nữa rồi. Vô sỉ thật, tại sao lại có thể vì lừa gạt một con thần thú thuần lương mà nói dối như vậy chứ? Khóe miệng của Long Thiên Thần run bắn, mới vừa rồi là hắn còn mắng nhị thúc xảo trá, nhưng mà bây giờ xem ra bàn về xảo trá thì đại tẩu là cũng không kém đâu. Ngân Sa thần thú đảo con người vòng vòng, có một chút mê man. Nhưng mà không biết, ta nhớ được lịch đại tổ tiên chúng ta là vô cùng dũng mãnh, chiến tích cũng vô số, nhân loại tầm thường căn bản là không phải là đối thủ đâu. Vân Khê nặng nề thở dài. Không phải là ta đã nói với ngươi rồi, thời đại đang thay đổi rồi, ngươi có biết chưa? Nếu như ngươi mà không theo kịp thời đại, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cái thời đại này đào thải ngươi. Tổ tiên của ngươi là cái niên đại gì? Hiện tại là niên đại gì rồi? Có thể giống hay nhau hay sao? Ánh mắt của Vân Khê rơi vào trên người của Kỳ Lân thần thú, chỉ một ngón tay nói. Ngươi xem, Kỳ Lân thần thú ở cái thế giới này cũng chỉ là thực lực trung bình thôi, vậy mà ngươi đánh có không lại nó, còn có thể ở thế gian này sinh tồn sao? Kỳ Lân thần thú là hung hăng đổ mồ hôi, ánh mắt vô tội nhìn về phía chủ nhân của mình. Có thật không? Trong lòng của Ngân Sa thần thú đối với Kỳ Lân thần thú đến nay vẫn còn đầy sợ hãi. Vân Khê rất khẳng định, trả lời. Đương nhiên là thật rồi. Vậy cho nên ngươi là phải mau chóng mà tăng cường thực lực lên. Không chỉ là có như vậy đâu, ngươi còn sớm là phải vì mình mà tìm kiếm một chủ nhân mới nữa. Nhưng tại sao nhất định là phải tìm kiếm chủ nhân mới? Ngân Sa thần thú cảm thấy tự do tự tại cũng là một điều không tệ mà. Mới vừa rồi ta không phải là đã nói qua với ngươi sao? Cái thế giới này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, người của thế giới này đều là lấy việc nuôi thần thú làm thú vui. Nếu như người một mình đi ra ngoài thì vạn nhất bị người ta phát hiện ra, sẽ có một đoàn người đến săn bắt người, sau đó mà hung hăng ngược đái người. Đến lúc đó, người quả thực là nguy hiểm đấy. Nếu như là người cẩn thận nhận chủ nhân trước, mọi người thấy người đã có chủ nhân như vậy rồi sẽ không còn đánh ý lên người của người nữa. Quan trọng hơn một chút là người bây giờ có cơ hội tự mình chọn lựa chủ nhân cơ mà. Nhưng mà nếu rơi vào tay của người khác, đến lúc đó cũng không phải là do người lựa chọn chủ nhân nữa đâu, mà người khác sẽ lựa chọn người. Vân Khê tiếp tục phát huy ra ba tấc lưỡi. Người cứ suy nghĩ một chút đi. Vạn nhất ngươi mà gặp gỡ một chủ nhân là người xấu, ngươi làm sao mà sống được? Đây không phải là bết nhát, mà bết nhất chính là gặp phải chủ nhân thích ngược đái thú sủng đến nghiện hút. Hắn mỗi ngày là sáng sớm thức dậy trước tiên là quất người 100 roi rồi, cơm trưa sau là uống tiêu thực, liền quất người 100 roi nữa, sau đó đến thời gian cơm tối thì... lại là 100 roi. Ngân Sa thần thú lại yếu ớt. Vân Khê khoát khoát tay, ra vẻ mê hoặc. Là trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong đều là quất người 100 roi. Đám người xung quanh là ngã hơn phần nửa, thực sự là nghe không nổi nữa rồi, quá là vô sỉ. Đi lừa gạt cũng là đe dọa một con thần thú thuần lương vô tội, không sợ bị thiên lôi đánh chết sao? Ngân Sa thần thú ngây thơ bị hù đến phát sợ. Loài người tại sao lại có thể hư hỏng như vậy được? Ta đây nên làm thế nào bây giờ? Đấy, cho nên nha, ngươi bây giờ là trước hết phải chọn lựa cho mình một chủ nhân đi. Như vậy thì đến lúc đó mới không có người dám mơ ước đến ngươi. Vân Khê cuối cùng là cũng vòng vòng trở lại, nhắm thẳng vào chủ đề. Đúng rồi, có đạo lý đấy. Ngân Sa thần thú đành phải gật đầu. Song Nhi, Độc Cô, Sở Sở, Hiểu Du, Hiểu Mẫn, còn có các mấy người Ngọc Thụ Lâm Phong, mấy người các người đều tới đây cả, những người còn lại đều là đứng cùng một bên đi. Vân Khê kêu gọi người của mình tới. Về phần Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục cùng với Tứ Đại Hộ Pháp thì đã có thú sủng bên người rồi, sẽ không ở trong phạm vi lo nghĩ của nàng nữa. Vừa nhìn thấy có người Long gia cúi đầu muốn tới đây để góp cho đủ số, nàng lập tức là hướng Kỳ Lân thần thú quăng cho một ánh mắt. Kỳ Lân, đi duy trì trật tự một chút đi. Kỳ Lân thần thú uy vũ giống lên một tiếng, lập tức đem người của Long gia là muốn lừa dối vượt qua kiểm tra hù dọa chạy mất. Có cần phải hung dữ như vậy không? Không để cho thần thú lựa chọn bọn họ sao? Long gia có rất nhiều người mang ánh mắt hâm mộ hoặc là ánh mắt ghen tị, nhìn Vân Khê lưu lại mấy người kia cũng chẳng có cái gì đặc biệt, là cao thủ bình thường mà thôi, còn không bằng bọn họ. Nếu như không phải là tiếp khiếp sợ uy lực của Kỳ Lân thần thú, bọn họ là cũng muốn tranh đoạt để cho ngân xà thần thú này tới nhận mình. Cơ hội như vậy thì chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu rồi. Vân Khê chỉ vào 9 người lưu lại rồi nói với ngân xà thần thú: mấy người bọn hắn ở đây cũng là không có sở thích ngược đái thú cưng đâu, vậy cho nên người có thể yên lòng mà từ trong bọn họ lựa chọn ra tân chủ nhân mới. Chúng ta là cũng không có sở thích biến thái như vậy, có được hay chưa? Những cao thủ Long gia nhìn thấy mà phát thèm, tại sao không phải là bọn họ chứ? Mấy người Bách Lý Song tâm tình vô cùng vui mừng, đối mặt với việc được một con thần thú nhận chủ, bọn họ làm sao mà không kích động được. Bách Lý Song liền hướng về phía ngân xà thần thú tự giới thiệu: ta tên là Bách Lý Song, bình sinh là thích nhất chuyện hành hiệp trượng nghĩa, dẹp chuyện bất bình, hơn nữa ta là thông minh khả ái, ôn nhu dễ thương, lòng sáng như ánh sao, tuyệt đối là một người tốt nhất cho người lựa chọn đấy. Người nếu như là chọn ta làm chủ nhân thì ta đảm bảo với người là nhất định có thể được ăn ngon mặc đẹp này. Ta còn có thể tắm rửa cho người, cả hát cho người nghe, bảo đảm là mỗi ngày người đều được sống rất đắc ý, ung dung tự tại. Lời của nàng vẫn còn chưa nói hết, Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người vị một bên tường, khoa trường tạo nên bộ dạng nôn mửa. Các người làm sao thế? Ngứa già là muốn ăn đòn có phải không? Bách Lý Song hung hăng hướng hai người bọn họ trừng mắt, ở thời khắc mấu chốt lại dám châm chọc nàng. Đại tiểu thư, trước khi nói chuyện với người ta thì xin người nghĩ trước trong đầu có được hay không? Cái gì mà ôn nhu dễ thương, lòng sáng nhánh sao? Những cái từ ngữ như vậy một chút mà cũng không có ở chỗ của ngươi đâu. Bạch Sơ Mục nói. Đúng thế đó, người là không có suy nghĩ một chút đến cảm thụ của người khác à? Cái điểm tâm ta vừa mới ăn toàn bộ là bị người lời nói của người làm cho ói cạn sạch rồi. Long Thiên Thần phụ họa nói. Bách Lý Song giận đến đôi môi run rẩy, nếu như mà ánh mắt có thể giết người thì nàng đã đem hai người bọn họ lăng trì mấy trăm lần rồi. Mọi người đều bị ba người này làm cho vui vẻ, cười đến ngã trước ngã sau. Lúc này, giọng nói của ngân xà thần thú yếu ớt chen vào. Ta không có thích cô bé làm chủ nhân của ta. Một câu nói hoàn toàn đem Bách Lý Song đánh rơi vào tận đáy cốc, ngay cả ngân xà thần thú cũng là ghét bỏ nàng, xem ra nàng hoàn toàn là không có cơ hội rồi. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục cười đến rất thoải mái, còn nhìn có chút hả hê. Hai người các ngươi chết chắc với ta. Bách Lý Song rút kiếm đuổi theo hai người toàn lực chém giết. Có mấy người ở lại thì Hoa Sơ Sơ và tỷ muội Triệu Gia tâm tình là cũng xám xịt như là động thối lui, ai bảo thần thú không thích các cô bé làm chi. Cuối cùng là hiện trường chỉ còn lại có đầu cô Mưu cùng với mấy người Ngọc Thụ Lâm Phong trở thành đối tượng để ngân xà thần thú chọn lựa. Nhìn tầm mắt của ngân xà thần thú quét tới quét lui trên người của năm người bọn họ, 8 con mắt của tứ huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong nhất tề tỏa sáng, 4 người cũng là tiến đến một bước, đem đầu cô Mưu chắn ở phía sau, tranh nhau tạo dáng hướng ngân xà thần thú để lấy lòng. Ngân xà thần thú nhìn từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái, phát hiện ra 4 cái kẻ này lớn lên là giống nhau y như đúc, nó hoàn toàn là không phân biệt được, hai mắt lượn vòng vòng đến choáng váng. Nếu mà nhận một người trong số bọn họ làm chủ nhân, vậy thì ngay sau chẳng phải là sẽ thường xuyên nhận nhầm sao? Thân thể lại khẽ hướng về phía trước nâng lên, nhô cao đầu, lướt qua tứ huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, chú ý đến độc cô Mưu, một thân áo đen bao phủ, không thấy rõ diện mạo. Người này bộ dạng rất là đặc biệt, rất dễ phân biệt đấy. Ta có thể nhìn một chút cái diện mạo thực sự của người hay không? Ngân xà thần thú đối với hình dạng của độc cô Mưu sinh ra lòng hiếu kỳ, nghiễm nhiên là bộ dạng tò mò của tiểu hài tử. Được, có thể. Đầu cô Mưu rốt cuộc là lạnh lùng mở miệng, đang ở thời điểm người ta mong đợi, hắn đột nhiên nói. Diện mạo thật của ta, chỉ có thần thú khế ước với ta mới có thể nhìn được. Quả nhiên là ngữ khí kinh người, khốc thật, quá là châu bò. 4 người Ngọc Thù Lâm Phòng rối rít quăng đi ánh mắt sùng bái đối với hắn, thì ra giấu kín hình dạng của mình vẫn còn có chỗ tốt lớn như vậy. Thua, thôi thua, sớm biết như vậy bọn họ cũng là đem mình biến thành một thân đen xì luôn, thần bí, nó mới lãnh khốc. Ngân xà thần thú hai mắt tỏa sáng lòe lòe, đối với hình dáng của hắn là tràn ngập sự tò mò nên gật đầu lia lịa. Vậy thì ta với người khế ước luôn đi. Đôi cô Mưu bình tĩnh vô cùng là chỉ lạnh lùng quăng ra một câu. Mau đi theo ta. Sau đó một người một thú rời ra khỏi hội trường tỷ võ, chỉ truyền lại cho mọi người hiện trường hai bóng lưng thần bí, một lớn một nhỏ. Vân Khê thực vất vả mới hồi phục lại tinh thần, vô cùng im lặng, lại còn có chiêu thức như vậy, giỏi, thực sự là giỏi. Xem ra ngày thường nàng đã quá xem nhẹ độc cô mưu này. Khê Nhi, chúng ta phải đi thôi. Lâm Thiên Tuyệt khẽ nói. Ừ, đi thôi. Vân Khê thu hồi lại tầm thần trí, dẫn theo nhi tử, kết quả là một nhà ba người hướng lầu cao đi tới, đem cả đám người bao gồm gia chủ, đại trưởng lão xem như không khí. Đây là tại sao? Chẳng lẽ một hài tử ở trong suy nghĩ của các chủ so sánh với gia chủ và đại trưởng lão còn có thân phận cao hơn sao? Gia chủ nghĩ mãi mà không ra, bất quá các cao thủ cao cao tại thượng chính là lão tổ tông của Long gia, nếu như các chủ không có cho gọi đến hắn thì hắn làm gì có dị nghị. Chợt nhớ tới điều gì, gia chủ quay đầu nhìn về phía Quyến Nhị gia ở trên đài tỷ võ, mờ quang của hắn hơi trầm xuống, mở miệng nói. Lão nhị đã ra đi, con cái của lão nhị toàn bộ rời đi khỏi bàn Long Thành, còn có lão ngũ, lão lục cùng với lão thất, lão bát và người nhà là cũng rời đến đó đi. Sau này không có sự cho phép của lão phù, các người không được rời đi khỏi bàn Long Thành nửa bước. Đương nhiên lão phù là cũng sẽ không để những người khác đến quấy rối các người. Lời của gia chủ nói giống như là một đạo thiên lôi bổ xuống đám đầu của người Long Thiên Diệp, phụ thân mới vừa qua đời, hiện tại gia chủ lại muốn cả nhà bọn họ phải di chuyển đi. Đây không phải là biến tướng của việc muốn giam lỏng bọn họ hay sao? Cái này quá là không công bằng. Gia gia, chúng ta cũng là con cháu của Long gia, vì sao ngài lại thiên vị như vậy? Nhất mạch của đại bá làm sao là vậy, giết nhiều người của chúng ta như thế, ngài là một câu trách cứ đều cũng không có, ngược lại là muốn đem hết thời chúng ta đưa vào trong vòng cấm, để rốt cuộc là tại sao? Long Thiên Diệp bất bình tức giận. Cha, người không thể nào đối với chúng ta như vậy được, chúng ta cả bà đã không có làm sai gì hết. Bác gia theo cố gắng nói. Nhưng đáng tiếc, ngũ gia đã bị mang trở về trị liệu không có ở đây. Nếu không hắn mà biết được phụ thân là muốn đem hắn và người nhà của hắn trục xuất ra khỏi đại bản doanh của Long gia, đưa bọn họ đầy đi muốn thành nhỏ như là bản Long, nhất định là hắn trăm triệu lần là cũng không thể nào đáp ứng được. Mấy vị phu nhân cũng là cực lực chống lại, khóc lóc om sòm. Đúng vậy, phụ thân đại nhân à, ngài không thể đối với chúng ta như thế được. Nhị gia hắn mới vừa qua đời, thi thể vẫn còn chưa nguội lạnh, ngài làm sao lại có thể vô tình như vậy? Chúng ta không có đi được, đánh chết là chúng ta cũng không đi. Nhị gia, người chết thực sự là thê thảm. Người có thấy chưa? Thấy lòng gia như thế nào đối đãi với cô nhi quả phụ hay chưa? Người tại sao lại không mang thì chúng ta đi cùng luôn, thay vì sống như vậy còn không bằng chết luôn để cho xong. Ta không muốn sống nữa, không có cách nào tiếp tục sống nữa. Tất cả mọi người đừng có cản ta. Nhị nương. Một đám già trẻ nhất thời là khóc lóc, giống lên. Gia quyến ngũ gia, lục gia, thất gia cùng với bát gia cũng là náo loạn theo. Bọn họ biết nếu như bọn họ đi đến đó, như vậy thì đời này coi như là xong luôn rồi, không có ngày nào ngẩng cao đầu được. Gia chủ làm như vậy rõ ràng là muốn tuyệt luôn đường lui của bọn hắn. Chỉ là một thoáng, hội trường tỷ võ loạn thành một đoàn. Gia chủ nhíu lông mày, quét mắt một vòng, đột nhiên gầm thét, lớn tiếng quát lên. Vậy được, các người là muốn chết luôn có phải không? Như vậy thì lão phu sẽ thành toàn luôn cho các người. Người đâu, tới đây. Hiện trường phạm là kẻ nào không muốn đi tới bàn Long Thành mà tiếp tục khóc lóc náo lên thì giết luôn tại chỗ. Vốn là hiện trường náo động lung tung, chỉ là một thoáng im lặng không một tiếng động, gia chủ thực sự là tức giận rồi, ai là cũng không dám khóc lóc giống lên nữa. Trên mặt của người Long Thiên Diệp vẫn còn quấn băng vải màu trắng, ở băng vải lộ ra ánh mắt thống khổ. Hắn làm sao có thể nghĩ tới bọn người nhị gia đã từng thành công đến đỉnh điểm, được vạn người ủng hộ, hiện nay lại được kết quả như vậy, đây rốt cuộc là tại sao? Hắn hận, không cam lòng, nhưng mà có thể làm như thế nào đây? Ngay cả chính hắn hiện tại là cũng biến thành cái bộ dạng như vậy, còn có năng lực gì mà báo thù? Hắn chấn định tinh thần, đứng dậy đối với mấy vị phu nhân cùng với mấy vị huynh đệ tỷ muội. Vậy được, tất cả mọi người đừng có làm loạn lên, bất quá là dọn đi ngoài thành thôi, cũng là không phải là quỷ môn quan. Mọi người nhanh đi về dọn dẹp một chút đi, mang theo thi thể của phụ thân, mau chóng lên đường đi. Ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, trong nội tâm là cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Các vị phu nhân cùng với các thiếu gia tiểu thư thấy gia chủ đã tức giận, nào còn dám có dị nghị. Vậy cho nên người đi theo Long Thiên Diệp đặt thi thể của nhị gia, một mảnh xám xịt rời đi khỏi hiện trường. Bát gia vốn vẫn đang còn muốn tiến tới, cố gắng mà nói chuyện cùng với phụ thân, song nhìn thấy ánh mắt ngoan lệ của phụ thân quét qua hắn, hắn không dám cử động nửa bước, không thể nào làm gì khác hơn là nhụt chí đi theo nhóm Long Thiên Diệp rời đi khỏi hiện trường. Đưa mắt nhìn con cháu lục tục rời đi, gia chủ ở trong lòng không khỏi khó chịu. Song hắn là phải làm như vậy, bởi vì chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể hết sức giảm bớt khả năng con cháu của hắn tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Hắn không thể nào tiếp tục nhận lấy sự thống khổ mất đi thân nhân được nữa. Thực ra thì, người không cần làm như vậy. Đứa nhỏ Thiên Tuyệt này tuy tâm tư thâm sâu, nhưng mà không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Lâm Thiên Trạch đột nhiên mở miệng nói. Gia chủ cúi đầu thở dài. Lão phù là lo lắng gia quyến của lão nhị không có cam lòng, sẽ đi tìm huynh đệ của Thiên Tuyệt gây phiền toái. Kết quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong thôi. Ta tán thành cha làm như vậy, cho nên áp chế nhuệ khí của bọn họ một thời gian thôi, để cho bọn họ hào hào mà nghĩ lại một phen. Lộc Hữu Đình nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng của Long Thiên Trạch. Đại ca, có một số vấn đề ta vẫn rất tò mò. Năm đó đến tụi cùng là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Huỳnh Tử Hồ là vẫn luôn tin tưởng Thiên Tuyệt cùng với Thiên Thần là hai tử của mình. Như vậy, ban đầu vì sao còn làm muốn trục xuất bọn họ ra khỏi Long gia? Còn Đại Tẩu nữa, ta trước sau vẫn là không tin nàng ấy sẽ làm ra chuyện có lỗi với Huỳnh. Vì sao Huỳnh lại không có nghe nàng ấy giải thích? Còn có thi thể của Đại Tẩu đã ở đâu rồi? Vì sao kể từ khi Huỳnh cùng với Đại Tẩu mất tích, chúng ta là cũng không có nhìn thấy thi thể của Đại Tẩu nữa? Đến tụi cùng là Huỳnh đã đem nàng ấy mai táng ở nơi nào rồi? Long Hữu Đình liên tiếp đặt ra nghi vấn. Chân mày của Long Thiên Trạch nhẹ nhàng cau lại, ánh mắt như là có như là không, tựa hồ là nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Gia chủ nhìn ba người Long Thiên Trạch, Long Hữu Đình và Tứ Gia, ở trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cảm khái vô cùng. Mặc dù là hắn thoáng một cái đã mất đi nhiều nhi tử, nhưng may mắn ở bên cạnh hắn lại trở lại ba nhi tử. Thử nghĩ mà xem, thường ngày hắn làm sao có một cơ hội nhìn thấy ba nhi tử trước mắt. Bọn họ là một bế quan tu luyện, một là bị khai trừ ra khỏi gia tộc, một là tuy đang ở trong Long gia cũng là đem mình phong bế ở phương viên không dễ dàng mà lộ diện. Trong ngày thường hắn là muốn gặp bọn họ cũng khó khăn, không nghĩ tới trải qua kịch biến ngày hôm nay, cả đám bọn họ đều trở lại bên cạnh của hắn. Hắn nói không rõ đây tổ cùng có phải là ở trong họa có phúc, phải chăng là trời cao đối với hắn đang đền bù lại. Đi thôi, chúng ta hãy đi ra lầu cáp đợi các chủ triệu kiến. Gia chủ dẫn ba nhi tử cùng nhau rời ra khỏi hội trường. Bên trong lầu các, hai vị khách nhân tôn quý tới, bọn hạ nhân cẩn thận hầu hạ từng ly từng tí. Các chủ đem Tiểu Mặc ôm ở trên gối, cười nhạy thở dài, hai mắt không quên ở trên người của vợ chồng Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê đánh giá qua lại. Trong lúc đó, vô tình toát ra ý thưởng thức. Có chuyện ta nghĩ là cần phải thương nghị với vợ chồng các người. Các chủ nói. Vân Khê lại rất tò mò, đến tụi cùng là có chuyện gì khiến cho các chủ, một người có địa vị cao hàng đầu tại nhân nhượng thương nghị với người có địa vị thấp hơn như bọn họ. Vậy các chủ xin cứ nói. Các chủ cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mặc. Ta lại rất thích Tiểu Mặc, muốn để bé ở lại Tiêu Giao Các tự mình dạy dỗ, không biết ý nghĩ của các người là như thế nào. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đều là sửng sốt, giật mình. Các chủ là nhìn trúng thiên phú của Tiểu Mặc, muốn tự mình dạy dỗ bé. Đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng chỉ bất quá, nếu để cho Tiểu Mặc chia lìa vợ chồng của bọn họ một thời gian quá dài, bọn họ thực sự là có chút ít không nữa. Trấn Hải Tổ Sư thấy vợ chồng của hai người do dự, lại vội vàng thúc giục. Các người nữa, còn do dự cái gì? Đây chính là chuyện tốt trời cho đó. Các chủ cho tới bây giờ đều là không có thu đồ đệ, cũng là chưa bao giờ tự mình dạy dỗ ai. Hiện tại Tiểu Mặc là có thể có được các chủ yêu mến, nguyện ý tự mình dạy dỗ. Đây là phúc khí của Tiểu Mặc rồi. Các người nếu như bỏ lỡ cơ hội đó, đến lúc đó hối hận là cũng không kịp đâu. Vân Khê gảy nhẹ đuôi lông mày, đối với lời nói này của hắn, nàng là không quá tán thành. Các chủ đúng là tôn quý vô cùng, cao cao tại thượng thật, nhưng mà Tiểu Mặc nhà nàng là cũng không thua kém đâu. Cho dù là không có các chủ, bên ngoài còn có vô số những cao thủ muốn thu hắn làm đồ đệ đấy. Nếu không, vợ chồng chúng ta là cũng có thể tự mình dạy dỗ Tiểu Mặc, cũng là không tin không thể nào đào tạo ra bé thành một tài nhân. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ, bọn họ là không hối hận cũng là chẳng có gì lạ. Vậy Tiểu Mặc, con thử nói xem, con là muốn ở lại Tiêu Giao Các, đi theo các chủ học tập tài nghệ hay không? Vân Khê cuối cùng là quyết định tôn trọng ý kiến của Tiểu Mặc, nàng là cùng với nhi tử cho tới bây giờ đều là rất dân chủ. Chân mày nho nhỏ của Tiểu Mặc khẽ cau, lại gãi gãi đầu, rất rối rắm. Bé ngẩng đầu nhìn lão tổ tông, lại quay đầu xem cha mẹ một chút. Tiểu Mặc là thích lão tổ tông, là muốn theo bên người của lão tổ tông. Hắn mới nói được nửa câu đầu, trên mặt của các chủ nhất thời tỏa ra tia sáng rất kỳ dị, rất là mừng rỡ. Ai ngờ lời của Tiểu Mặc vẫn còn chưa nói hết mà. Nhưng là Tiểu Mặc cũng không có muốn rời đi khỏi phụ thân với mẫu thân. Tiểu Mặc còn rất nhớ Tiểu Huyền với sư phụ nữa. Nếu như tất cả mọi người có thể ở chung một chỗ vậy tốt rồi. Tiểu Mặc vẻ mặt phiền não, thực sự là khó lựa chọn đây. Các chủ mới vừa rồi là vẫn còn mừng rỡ, sắc mặt khẽ trầm xuống. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm phất tay áo rồi đi. Song đối mặt với sự khả ái của Tiểu Mặc, hắn đương nhiên là không đành lòng làm khó cho Tiểu Mặc. Hắn nhẹ nhàng lại thở dài. Trấn Hải Tổ Sư ở bên cạnh quan sát cử chỉ, thấy sắc mặt của các chủ không vui, lại liền đề nghị. Lần này mục đích tỉ võ của các gia tộc không phải là vì chọn lựa ra ba cao thủ xếp hạng đầu của gia tộc đi đến Tiêu Giao Các hay sao? Các người là vợ chồng, hai người đều ở tỉ võ ở trong biểu hiện xuất sắc, cũng đã xếp hạng trong ba cao thủ đứng đầu rồi. Như vậy thì hai vợ chồng các người không bằng là cũng đi theo Tiểu Mặc ở Tiêu Giao Các luôn. Như vậy không phải là tất cả đều vui vẻ hay sao? Các chủ lại khẽ hạ mí mắt, bất động thành sắc nhìn vợ chồng hai người, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Mẫu thân của Thiên Tuyệt. Vân Khê cẩn thận suy nghĩ đề nghị của Trấn Hải Tổ Sư. Nếu như bọn họ ở tại Tiêu Giao Các thì thực lực là sẽ tăng lên rất nhanh. Song ở trên người của bọn họ còn gánh vác rất nhiều trách nhiệm, bọn họ không thể nào lưu lại nơi này để nghỉ ngơi được. Vậy cho nên chưa kể đến việc nàng đã đáp ứng cho bọn tiểu tả đi giải cứu hồn phách của chủ nhân bọn họ. Ngoài ra, nàng còn đồng ý với Đan Minh tham gia đại hội luyện đan chế, giúp đan học viện của Học viện Vạn Hoàng tồn tại danh chính ngôn thuận, có thể thu hút càng nhiều nhân tài luyện đan hơn. Quan trọng hơn chính là nàng không nỡ xa Tiểu Nguyệt Nha, không muốn cùng với con xa cách một thời gian quá dài. Sau một hồi lâu suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Hắn là trụ cột của gia đình, việc đại sự này nàng hy vọng là sẽ do hắn quyết định. Nếu như hắn muốn lưu lại thì nàng là cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn. Nhận thấy ánh mắt tin tưởng và dò hỏi của Vân Khê, Long Thiên Tuyệt chợt thấy cảm động, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói với các chủ: "Các chủ, thực sự là xin lỗi, sợ rằng chúng ta là phải cô phụ ý tốt của ngài. Tiểu Mộc vẫn còn nhỏ, cuộc đời của cháu còn rất dài. Ta hy vọng cháu có thể thường trưởng thành ở bên người của chúng ta, hưởng thụ tình cảm ấm áp của gia đình đã. Hơn nữa, cháu lại đi theo bên người của chúng ta là cũng có thể rèn luyện rồi. Dĩ nhiên, chờ thời điểm Tiểu Mộc trưởng thành, nếu như các chủ vẫn còn muốn bồi dưỡng cháu thành tài, chúng ta sẽ là nguyện ý để cho cháu đi theo các chủ ngài học tập. Còn về phần ta cùng với Khê Nhi, chúng ta sẽ không có tiến vào trong Tiêu Giao Các, bởi vì cường giả chân chính là sẽ phải trưởng thành trong cuộc sống, không ngừng rèn luyện, ngừng chiến đấu. Chỉ có ở bên trong nghịch cảnh thì mới có thể đột phá được, không ngừng vượt xa. Ta và Khê Nhi vẫn còn là muốn cùng nhau rất nhiều chuyện, và chúng ta tin tưởng là chỉ cần ở trong lòng muốn trở nên mạnh mẽ thì vô luận là đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể trở nên cường đại hơn." Các chủ nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt khẽ biến, nhưng mà không phải là tức giận, mà ngược lại là một vẻ tán thành. Trấn Hải Tổ Sư lại càng thêm tôn trọng Long Thiên Tuyệt, chậm rãi gật đầu. "Không tệ, Long gia là có một người tư tưởng thông suốt thấu đáo như người thì chính là chuyện may mắn của Long gia. Các chủ, nếu như bọn họ tâm ý đã quyết, không bằng hãy thanh toán cho bọn họ đi." Các chủ cúi đầu, vuốt mái tóc đen của Tiểu Mặc. "Vậy Tiểu Mặc, con có đồng ý là sẽ thường xuyên trở lại thăm ta hay không?" "Dĩ nhiên là đồng ý rồi." Tiểu Mặc không có chút do dự gật đầu, thanh âm non nớt. "Tiểu Mặc chẳng những là thường xuyên đến, mà sẽ mang cả Tiểu Huyên Huyên cùng nhau đến thăm ngài. Tiểu Huyên Huyên là muội muội của cháu, rất xinh đẹp với khả ái, người nhất định là sẽ thích đấy." "Vậy tốt, vậy thì lão tổ tông là sẽ chờ đợi hai huynh muội các cháu đến Tiểu Giao Các." Các chủ tâm tình cực kỳ vui mừng, ánh mắt thâm trầm lần nữa nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. "Vợ chồng hai người là không muốn đi Tiểu Giao Các, ta là cũng không miễn cưỡng các người. Nhưng mà phải ghi nhớ, người vĩnh viễn là người của Long gia. Bất kể là trước kia người ở Long gia đã trải qua bao nhiêu đau khổ như thế nào, nhưng ngàn lần vạn lần là không thể nào quên dòng máu đang chảy ở trên người của ngươi, chính là dòng máu của Long gia. Tổ tiên của chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới sáng lập ra được Long gia. Long gia này huy hoàng được như ngày hôm nay, không thể nào quên đi tâm huyết cùng với cố gắng của các vị tổ tiên. Ngươi, đệ đệ của ngươi, còn có Tiểu Mặc nữa, ở trên người được truyền thừa huyết mạch của Long gia thuần khiết. Các ngươi là hẳn nên coi đây là một vinh dự, hơn nữa là phải dũng cảm mà nhận lấy trách nhiệm trấn hưng Long gia." Người dừng lại một chút, lại thở dài. "Ta cũng đã già rồi, không còn ý chí mạnh mẽ nữa. Tương lai Long gia toàn bộ là ký thác vào thế hệ này của các ngươi, thậm chí là đời sau của các người nữa. Hy vọng người sẽ không làm cho ta thất vọng." Long Thiên Tuyệt nghiêm túc lắng nghe lời của các chủ, không khỏi cảm thấy máu mủ tình thâm, mang cho hắn rung động thật sâu sắc. Không sai, bất kể là người Long gia đối đãi với hắn như thế nào, trên người của hắn thủy chung vẫn là chảy huyết mạch thuần khiết của Long gia. Vậy cho nên hắn vĩnh viễn là cũng sẽ không bao giờ quên mất mình là một phần tử của Long gia, trên vai gánh trọng trách trấn hưng Long gia, đem Long gia này phát dương quang đại. "Các chủ, ngài cứ yên tâm, mặc dù là hiện tại ta không có trở tại Long gia, bởi vì nó đã làm cho ta quá thất vọng rồi. Nhưng mà ta cũng sẽ là tuyệt đối không bao giờ quên mất căn bản của mình là ai. Ta sẽ thời thời khắc khắc mà nhớ kỹ, tổ tiên của Long gia luôn là trừng phạt kẻ ác và nêu cao cái thiện, duy trì tinh thần chính nghĩa, đem tinh thần của Long gia phát dương quang đại." Cuộc nói chuyện khiến cho Vân Khê nhiệt huyết sôi trào. Nàng nghĩ đến những năm xưa, tổ tiên của Long gia tràn đầy nhiệt huyết, không biết đã phải cố gắng bao nhiêu thứ, vất vả nhường nào, trải qua bao khó khăn gian khổ mới có thể xây dựng được thành bản lòng phồn hoa như ngày hôm nay. Đây là kết quả cố gắng phấn đấu của bao nhiêu đời người. Mà Long gia hiện tại thì sao? Nàng xem, đừng nói là trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện, duy trì tinh thần chính nghĩa, mà nhìn qua cũng chỉ có thể là không phân biệt được thị phi, mà vì tư lợi, cốt nhục tương tàn. Như vậy thì Long gia này phải xuống dốc hẳn là điều không thể nghi ngờ. Nếu không có người xuất hiện để thay đổi nó, thì nó sẽ tiếp tục xuống dốc tiếp và mãi mãi mục nát, không thể nào tiến thì tất sẽ lùi đi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ biến mất trong lịch sử của Long Tường Đại Lục. Nàng hiểu chí hướng của Thiên Tuyệt. Hắn là một nam nhân, trách nhiệm của một nam nhân ngoài bảo hộ người nhà, còn có kiến công, lập nghiệp cho riêng mình. Mà Long Gia chính là sự nghiệp của hắn. Nàng quyết định là sẽ dùng toàn lực giúp đỡ hắn thực hiện giấc mộng. Nàng muốn là mình ngày nào cũng sẽ cường đại hơn, giúp hắn đỡ một nửa gánh nặng trên vai. Hai người đồng cam cộng khổ, cùng nhau mỉm cười đi về tương lai tươi đẹp. Tiểu Mặc mở to con mắt, nghiêm túc lắng nghe lời nói của phụ thân. Ở trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia hưng phấn. Mặc dù là bé không biết tại sao lại hưng phấn nữa, nhưng mà chắc chắn là do ảnh hưởng từ những lời phụ thân vừa nói. Các chủ cùng với Trấn Hải Tổ Sư hai người đều là gật đầu mỉm cười, rất hài lòng với câu trả lời của Long Thiên Tuyệt. Nhưng bất quá, lần này định tiến cử người có triển vọng tỷ võ ở gia tộc, nếu thiếu như vợ chồng hai người, vậy thì phải làm thế nào đây? Trấn Hải Tổ Sư đột nhiên nghĩ đến vấn đề đó. Vẫn còn chưa chờ các chủ nói chuyện, Long Thiên Tuyệt đã mở miệng đề nghị. Các chủ, ta đề nghị hãy để cho hai người tứ thúc cùng với cửu thúc của ta là thay thế cho hai vợ chồng chúng ta. Hai người bọn họ làm người luôn chính trực, thiên phú mặc dù là không được coi vô cùng xuất sắc, nhưng mà hơn hẳn so với những người bình thường. Nếu không phải là những năm gần đây là bị nhị thúc của ta chèn ép, thì thành tích lúc này của bọn họ chắc chắn là sẽ hơn hẳn hiện tại. Hy vọng các chủ người là có thể cho bọn họ một cơ hội giáo dục lại hai người này có phẩm hạnh đoan chính, trung thành với gia tộc, so sánh với đào tạo hai kẻ có thiên phú xuất sắc nhưng mà có thể ham danh lợi, tâm thuật bất chính thì lại đáng giá hơn rất nhiều. Ngài thấy thế nào? Sao? Lão Tứ và Lão Cửu, ta nghe nói chân của Lão Tứ rất nhiều năm trước đã bị người ta đánh cho tàn phế rồi, làm sao có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề này cho hắn được? Trấn Hải Tổ Sư lại hỏi. Cái này thì nhị vị có thể yên tâm đi, ta đây đã cho tứ thúc ăn cửu truyền thái cực đan, hơn nữa mỗi ngày đều là đúng giờ điều trị bằng vật lý trị liệu, tin tưởng là thương thế của thúc ấy sẽ nhanh chóng hồi phục, có thể đứng lên một lần nữa. Vân Khê nói. Sao? Cửu truyền thái cực đan? Người vẫn luôn thông dong như các chủ cũng là không có cách nào tiếp tục bình tĩnh, sắc mặt của hắn khẽ biến đổi. Cõi đời này là vẫn có người có thể luyện chế ra kiểu truyền thái cực đan, điều này sao có thể được? Theo ta được biết, bí phương luyện chế kiểu truyền thái cực đan đã sớm thất truyền rồi. Nếu như mà lưu truyền ở trong giang hồ thì bí phương của kiểu truyền thái cực đan này cũng chỉ là một tờ giấy không có trọn vẹn. Làm sao có thể có người luyện chế ra kiểu truyền thái cực đan được? Các chủ người không cần phải hoài nghi, ta là không muốn giấu giếm cái gì. Bí phương luyện chế kiểu truyền thái cực đan này đầy đủ ở trong đầu của ta. Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra một viên kiểu truyền thái cực đan cuối cùng, đưa đến trước mắt của các chủ. Người xem, đây chính là một viên kiểu truyền thái cực đan cuối cùng trên đời. Các chủ xúc động từ trong tay của nàng nhận lấy, hít sâu, thần sắc càng ngày càng kích động. Không sai, đây chính là kiểu truyền thái cực đan, đan dược tuyệt đẹp có mùi thơm ngát, cùng với sách cổ ghi chép miêu tả giống nhau như đúc. Các chủ kinh ngạc, địa nhìn về phía Vân Khê. Đan dược này hoàn toàn là do chính người luyện chế. Vân Khê gật đầu. Các chủ một lần nữa khiếp sợ, đôi mắt mở lớn. Bình thường mọi chuyện đều là không thể nào khiến cho các chủ kinh ngạc, gì cũng chỉ là có hôm nay ngoại lệ. Người cúi đầu nhìn kiểu truyền thái cực đan ở trong tay, cảm xúc cuồn cuộn. Thực sự ta không có nghĩ tới, thế gian này lại thực sự có người có thể luyện chế ra được kiểu truyền thái cực đan. Nhưng chỉ tiếc là đã muộn 1000 năm rồi. Nếu như là 1000 năm trước, cũng là sẽ không có lưu lại cái này nhiều tiếc nuối như vậy. 1000 năm? Ánh mắt của nàng nhìn các chủ thay đổi. Ngàn vạn lần đừng nói rằng người đứng ở trước mặt của nàng là một lão yêu đã sống hơn 1000 năm đấy nhá. Đây cũng là quá quỷ dị rồi. Có đời này làm gì có người có thể sống 1000 năm được. Nhất định là do nàng suy nghĩ lung tung. Người có kỹ thuật luyện đan như vậy, những lão già đàn mình kia sợ rằng sẽ muốn thu thập ngươi. Các chủ sau khi cảm thán, rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, đem kiểu truyền thái cực đan trả lại cho nàng, không nảy sinh mơ ước chiếm hữu. Có lẽ đây chính là phong phạm của một đại sư tôn nên có. Ta vẫn còn chưa có tham gia khảo hạch luyện đan của đan minh, vậy cho nên là sẽ không có người chú ý đến ta đâu. Nhưng mà ta đã được mời tham gia đại hội luyện đan của đan minh rồi, thời gian cũng là sắp tới. Vân Khiêm bình tĩnh nói. Các chủ yên lặng gật đầu, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một vật. Chỗ này của ta là có một quyển ghi chép về luyện đan, ta đã giữ cũng là không có mấy tác dụng nữa. Người ấy cầm đi, có lẽ nó có thể trợ giúp cho người phần nào. Vân Khiêm tiến tới, cung kính nhận lấy. Đó là một quyển sách ở trên mặt trên không có bất cứ văn tự gì, trang sách cũ vàng, cũng là không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. nàng không có lật xem ở trước mặt của các chủ, trong lòng phỏng đoán đây đại khái là do một vị luyện đan đại sư vừa luyện đan vừa ghi chép những điều tâm đắc. Đại ca, đa tạ các chủ. Lúc này Hiếu Hộ Pháp báo lại rằng gia chủ cầu kiến. Các chủ cho đoàn người của gia chủ tiến vào, bên ngoài là còn có đại trưởng lão, đại gia, tứ gia và cửu gia. Long Thiên Tuyệt đối mặt với Long Thiên Trạch, nhất thời cảm xúc phức tạp bao phủ hai người, phụ tử đều là có chút không bình tĩnh, vậy nhưng nguyên nhân không an tĩnh thì lại rất khác nhau. Các chủ, vì đại hội gia tộc tỷ võ lần này đã xuất hiện biến cố, vậy cho nên đệ tử thực sự là áy náy lắm, tà hộ pháp đã mất rồi. Gia chủ vẫn còn chưa nói hết, các chủ đã phất phất tay, cắt đứt lời nói của ông. Tất cả ta đều thấy được, tội của hắn là đáng chết. Một câu nói của các chủ phán định tả hộ pháp, nói cách khác, Long Thiên Trạch giết hắn là cũng không cần phải chịu bất cứ tội danh gì. Gia chủ thở vào nhẹ nhõm, rồi lại nói. Và còn về phần chọn người ở tỷ võ thì... Các chủ lưu truyền tầm mắt, rơi vào trên người của tứ gia và cửu gia. Hai người bọn họ là tứ nhi và cửu nhi của ngươi hay sao? À vâng, các chủ, lão cửu đã đi ra ngoài du ngoạn đã nhiều năm và chưa từng về nhà. Mà lão tứ thì hai chân tàn phế, là phải ngồi xe lăn đã nhiều năm rồi. Ai, đều là tại đệ tử cả, đem cái lòng già này quản lý thành cho như vậy, đệ tử lại có lỗi, xin các chủ hãy cứ trừng phạt. Gia chủ áy náy ôm quyền cúi đầu. Thân là nhất gia chi chủ, việc trọng yếu chính là không có thiên vị, làm việc cho công bằng, phải xem xét sự việc qua nhiều mặt, có phán đoán chính xác, tùy thời tùy chỗ cũng có thể nắm giữ hết thảy hướng đi của gia tộc. Tạo thành hậu quả ngày hôm nay cũng là bởi vì người đã bị bưng tai bịt mắt, mắt nhắm mắt mở không có tỉnh táo, người hẳn là phải chịu phạt rồi. Các chủ lạnh nhạt nói. Gia chủ nơm nớp lo sợ, không dám có bất cứ ý kiến muốn chống đối. Xin các chủ hãy cứ trừng phạt. Người đã có nghe nói qua hỏa quật của Tiêu Giao Các hay chưa? Các chủ nói. Gia chủ người run lên, khiếp sợ nhìn về phía các chủ. Ông không ngờ tới các chủ lại trừng phạt nặng nề như vậy. Những người còn lại, bao gồm Trấn Hải Tổ Sư, nghe thấy như vậy cũng lại nhịn không được chấn động. Vân Khê không biết hỏa quật này đến tổ cùng là cái gì, thấy phản ứng của mọi người rất kỳ quái, đáy lòng nhịn không được mà sinh ra hiếu kỳ. Thiên Tuyệt à, hỏa quật đến tổ cùng là cái gì vậy? Long Thiên Tuyệt lấy lại bình tĩnh, lấy giọng nói bình thản giải thích. Hỏa quật là hình phạt cực kỳ tàn khốc, người đi vào trong là phải chịu lửa nóng thiêu đốt kéo dài. Nếu như thực lực không đủ mạnh, không ngăn được lửa thiêu đốt, như vậy cũng chỉ có thể để cho lửa thiêu chết thôi. Thực sự đáng sợ như vậy sao? Vân Khê có thể tưởng tượng đến cảnh tượng bị liệt hỏa thiêu đốt, không khỏi lạnh người. Trừng phạt như vậy đích xác là có chút tàn khốc. Các chủ à, phụ thân của ta tuổi đã cao rồi, sợ là không có chịu nổi hình phạt của hỏa quật, xin các chủ hãy giảm nhẹ sự trừng phạt. Tứ gia lên tiếng xin xỏ. Long Hữu Đình cũng tiến tới cầu tình. Các chủ, nếu như thực sự là phải tiếp nhận hình phạt hỏa quật, không bằng hãy để cho đệ tử thay thế phụ thân chịu phạt. Long Thiên Trạch quát khẽ, hướng Long Hiệu Đình và tứ gia liếc một cái. Các đệ tất cả hãy lui ra, nếu như muốn chịu phạt thay cũng chỉ có thể là ta thôi. Đại ca, huynh đừng có làm loạn, đây là một thân một mình, không có gì nhớ thương, huynh còn có một đại gia đình không thể nào nói không quản là không để ý được. Long Hiệu Đình tranh giành nói. Tứ gia là cũng nhịn không được tranh giành. Hãy để cho ta đi, công lực của ta so sánh với cửu đệ là thâm hậu hơn, và lại sự nhẫn nại của ta so sánh với hai người là mạnh hơn rất nhiều. Những năm này đều đã chịu đựng qua sự hành hạ của đôi chân tàn phế, chẳng lẽ còn sự hỏa quật này hay sao? Ba nhị tử hẳn là không ai nhường ai, đều là tranh đoạt muốn bị trừng phạt thay cho gia chủ. Vân Khê cảm động, xem ra gia chủ cũng không phải là người quá đáng. Nếu như ông thực sự làm cho người ta cảm thấy thất bại, thì sẽ không có ba nhị tử hiếu thuận như vậy, tranh nhau muốn chịu tội thay cho mình. Lòng Thị Tuyệt ở bên nhìn phụ tử mấy người, tâm tình không khỏi trùng xuống. Các chủ khí định thần nhàn, làm như không nghe thấy gì hết. Tiểu Mặc nghe phụ thân giải thích, không nhịn được rụt cổ, kéo kéo ống tay áo của lão lão tổ tông, lại yếu ớt nói. Lão lão tổ tông, hỏa quật cái gì gì đó nghe rất đáng sợ đấy, có thể không trừng phạt không? Mấy người vẫn còn đang cãi vã, nhất tề quay đầu nhìn về phía Tiểu Mặc, không nghĩ tới tiểu tử này là cũng sẽ mở miệng cầu tình. Ánh mắt của mọi người chờ mong nhìn về phía các chủ, chờ ngày ấy trả lời. Các chủ cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên khả ái, đột nhiên lại cười khẽ, mở miệng. Vậy được rồi, nhìn ngươi là vì tăng tổ phụ cầu tình, lão lão tổ tông sẽ là không trừng phạt ông ta nữa. Vâng, lão lão tổ tông vạn tuế, Tiểu Mặc là thích nhất lão lão tổ tông. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nở nụ cười như hoa, rực sáng. Đa tạ các chủ đã khoan thứ. gia chủ bái tạ. Mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới là tiểu tử này vì gia chủ ngăn trở một tai họa, thực sự là bất khả tư nghị. Gia chủ cảm kích nhìn Tiểu Mặc, lại nói, ông làm tăng tổ phụ vẫn còn chưa được ôm tiểu tử này đâu. Vân Khê ở trong lòng lại cười một tiếng, bỗng nhiên hiểu được dụng ý của các chủ, ngài nào thực sự là muốn trừng phạt gia chủ, chẳng qua là ngài muốn khảo nghiệm một chút phẩm hạnh của gia chủ cùng với mấy nhi tử của ông ấy mà thôi, đồng thời cũng sẽ để cho gia chủ thiếu Tiểu Mặc một phần nhân tình, ngày sau Tiểu Mặc ở trong Long gia là cũng sẽ không bị bất cứ ủy khuất nào. Dụng tâm lương khổ như vậy, Vân Khê trong lòng cảm động, không hồ là các chủ đức cao vọng trọng, bàn về xử sự chính là tài trí hơn người. Về phần kết quả lần này của gia tộc Tỷ Võ, vốn là vợ chồng của Thiên Tuyệt nằm trong danh sách của ba người đứng đầu, nhưng vừa rồi bọn họ đã cử tuyệt tiến vào trong Tiêu Giao Các, hơn nữa còn đề tử Tứ Nhi cùng với Kiều Nhi của ngươi thay thế cho vợ chồng bọn họ trên danh sách, cho nên về phần của bọn họ là chọn thêm một người khác thì cứ dựa theo quyết định như cũ đi. Các chủ đang tuyên bố. Tứ gia cùng với Long Hiệu Đình mừng rỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới may mắn như vậy lại rơi xuống đầu của mình. Hai người nhất tề quay đầu cảm kích nhìn về phía vợ chồng của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Gia chủ lại mừng rỡ, nhưng mà cũng có chút lo lắng. Chẳng qua chỉ là chân của lão tứ. Phụ thân à, ngươi cứ yên tâm đi, chân của hai tử hiện tại đang ở trong thời kỳ hồi phục rồi, tin tưởng là chỉ trong ít ngày nữa có thể đứng dậy. Đúng là phải cảm tạ linh đan diệu dược của Vân Khê rồi. Tứ gia tâm tình vui vẻ nói. Gia chủ rất ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn về phía Vân Khê, nàng là vẫn không nói gì mà nhún vai. Dù sao thì nàng là cũng giúp Tứ gia chỉ là bởi vì Thiên Tuyệt mà không liên quan đến gia chủ. Hơn nữa, nàng là cũng không muốn để cho gia chủ biết quá nhiều, nhất là bí mật của cựu truyền thái cực đan. Tứ gia đã bảo đảm rằng nếu như nàng không đồng ý, tuyệt đối là sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của cựu truyền thái cực đan cho bất cứ người nào. Nhưng mà gia chủ thì là không thể. Ai bảo cựu truyền thái cực đan là đồ vật quá nghịch thiên? Gia chủ vẫn còn đáng muốn hỏi thêm, các chủ đã ngắt lời. Thôi được rồi, chuyện nơi này đã xong xuôi, ta là cũng cần phải trở về. Tiểu Mặc, mau đến tiến lão lão tổ tông đi. Vâng. Tiểu Mặc biết điều gật đầu, đi theo các chủ tới, rời khỏi phòng. Gia chủ cùng với đám người cúi chào đưa tiễn. Trấn Hải tổ sư, Hữu Hộ Pháp cùng với đại trưởng lão cũng lần lượt rời ra khỏi phòng. Cuối cùng là bên trong gian phòng này chỉ còn lại có Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và cha con của gia chủ. Không khí trong nháy mắt đã trở nên lúng túng. Long Hiệu Đình nhìn mấy người, cố gắng điều tiết không khí. Phụ thân, hôm nay ba đời của chúng ta thực sự là khó khăn mới có cơ hội gặp nhau. Không bằng hãy cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, hào hào mà nói chuyện. Chuyện không vui đã trôi qua rồi, hôm nay là cùng với nhau nói ra để hóa giải khúc mắc ở trong lòng. Sau đó người một nhà của chúng ta là vui vẻ trải qua cuộc sống sau này. Ngài cảm thấy như thế nào? Gia chủ do dự, nhìn vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt, lại ho nhẹ. Không tệ. Chúng ta là tổ tôn ba người, là khó có thể tụ lại một chỗ, cũng là không ngại ngồi xuống mà hào hào hàn huyên, cùng nhau hóa giải mâu thuẫn. Không cần. Lăng Thiên Tuyệt dứt khoát cắt đứt lời của ông, hai mắt như mũi tên sắc bén bắn thẳng về phía Liễu Thiên Trạch, khẩu khí mang theo ý chất vấn. Ta chỉ hỏi ông đúng một câu, thi thể của mẫu thân của ta ở đâu? Rốt cuộc là ông đã đem nàng ấy chôn ở nơi nào? Lăng Thiên Trạch sống mắt khẽ nhúc nhích, đôi lông mày khẽ cau, tự như do dự. Mau lên trả lời đi. Chẳng lẽ cái vấn đề này rất khó trả lời sao? Ta chỉ là muốn biết phần mộ của mẫu thần của ta ở đâu thôi. Lòng Thiên Tuyệt tâm tư ba động, bộ ngực phập phồng, ẩn nhẫn sự tức giận. Lòng Thiên Trạch vẫn là không trả lời. Lòng Hiệu Đình cùng với Tứ gia đều là gấp gáp hỏi. Đại ca à, huynh ấy nói đi. Năm đó là người đã cùng với thi thể của đại tàu là huynh, sau đó huynh là với thi thể của đại tàu cùng nhau biến mất. Huynh không thể nào không biết thi thể của đại tàu chôn ở đâu được. Lòng Hiệu Đình nói. Đúng vậy đó đại ca, Thiên Tuyệt thực sự là vất vả mới trở lại được. Chính là muốn mang huynh đệ cùng với thê nhi tới đây để lạy mẫu thân. Cái yêu cầu này là quá đáng hay sao? Tứ gia nói. Long Thiên Trạch không trả lời, chẳng qua là ánh mắt càng thêm thống khổ và bi thương. Long Thiên Tuyệt gắt gao ngó trước đối phương, ở trong tim của hắn lại càng thêm thống khổ cùng mâu thuẫn. Đáng lẽ hắn là phải hận ông ta đến chết, song vừa thấy ông ta có thể vì cha của mình mà quỳ trên mặt đất muốn chịu phạt thay. Một người như vậy, hắn làm sao có thể nhận hận đến xương tủy được? Ta đang nói chuyện với ông đó. Mẫu thần của ta cũng đã bị người hại chết, ngươi còn che che lấp lấp, đến tôi cũng là vì cái gì nữa? Lòng Thiên Tuyệt hai nắm đấm chặt, hắn đang nổi giận. Thiên Tuyệt. Vân Khê lo lắng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Long Thiên Trạch một chút. Phải chăng là vì mình là người đứng ngoài cuộc vậy cho nên đang cảm giác Long Thiên Trạch này tựa hồ có cái gì đó rất khó nói. Thần sắc của ông ấy tuyệt đối không phải là biểu hiện của một người không dám gánh vác trách nhiệm, mà giống như là cân nhắc nặng nhẹ gì đó mới trần trờ như vậy. Không khí giằng co như thế, cho đến cuối cùng, gia chủ nhìn không được đột nhiên nói ra một câu kinh người. cháu không nên hỏi ông ấy nữa. Mẫu thân của cháu căn bản là chưa có chết, thì nơi nào có thi thể, nơi nào có mộ được. Cái gì? Mọi người cũng là kêu lên kinh hãi. Ông nói cái gì? Mẫu thân của ta không có chết. Lòng Thiên Tuyệt cảm thấy khiếp sợ và kích động nhất, tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh. Vậy hãy mau nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân ta nếu như chưa chết, như vậy thì người bây giờ đang ở đâu? Vân Khê đáy lòng cũng là kinh hãi, khẩn trương nhìn gia chủ lại nhìn Long Thiên Trạch. Hiển nhiên nơi này là chỉ có hai người bọn họ đều hiểu rõ tình hình nhất. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho hai người bọn họ là kín miệng như vậy, thậm chí là dính đến bi kịch phát sinh phía sau. Vân Khê ở trong lòng tràn đầy sự hiếu kỳ. Mẫu thân của con thực sự là chưa có chết. Long Thiên Trạch rốt cuộc là mở miệng nói chuyện. Vậy mẫu thân của ta bây giờ đang ở đâu? Long Thiên Tuyệt lại vội hỏi. Nàng bây giờ nàng đang ở nhà mẹ đẻ của nàng. Long Thiên Trạch nói. Long Thiên Tuyệt nhíu mi suy tư chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, tỉnh ngộ. Mẫu thân ta ở nhà mẹ đẻ. Ông muốn nói đến Hiên Viên Thế Gia? Hiên Viên Thế Gia? Về cái này, Vân Khê đang ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ biết mẫu thân của Long Thiên Tuyệt lại là người của Hiên Viên Thế Gia. Không sai, mẫu thân của con vốn là thiên kim tiểu thư của Hiên Viên Thế Gia, ban đầu ủy khuất gả cho ta. Hiên Viên Thế Gia cực kỳ phản đối, nhưng là mẫu thân của con cũng không lo gia tộc phản đối, dứt khoát gả vào trong Long gia. Cũng vì như vậy là có một thời gian ngắn cùng với Hiên Viên Thế Gia đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như không phải là sau khi xảy ra sự kiện đó, ta là cũng sẽ không tự quyết định đưa nàng với Hiên Viên Thế Gia. Lần từ biệt đó chính là 16 năm, cũng không biết là nàng bây giờ có khỏe mạnh hay không nữa. Nói tới mẫu thân của Thiên Tuyệt, ánh mắt của Long Thiên Trạch trở nên thâm thúy, trong đó còn có nhàn nhạt nhu tình không ngừng chảy. Mẫu thân của ta là vẫn còn sống. Khê Nhi, nàng có nghe thấy không? Mẫu thân của ta vẫn còn sống. Long Thiên Tuyệt vui mừng, lệ nóng quanh tròng, Vân Khê thấy như vậy rất đau lòng. Tin đồn Hiên Viên Thế Gia chính là gia tộc lãnh đời, người trong tộc rất ít đi lại ở bên ngoài. Ta biết người có liên quan tới Hiên Viên Thế Gia, trừ Hiên Viên Túc Gia, chỉ có mẹ đẻ của Bạch Sơ Mục. Nghe nói như vậy, thân phận là có rất ít người biết Hiên Viên Thế Gia đến cùng là ở đâu. Như vậy, như thế nào mới có thể tìm được bọn họ đây? Vân Khê nhớ lại nói. Không sai, Hiên Viên Thế Gia ở chỗ đích xác là bí mật. Cửa vào mỗi ngày đều là thay đổi, ngay cả ta là cũng không cách nào thuận lợi tiến vào trong đó được. Một năm kia, Nhã Nhi đã tự mình dẫn đường, chúng ta mới có thể nhuận lợi tới chỗ của Hiên Viên Thế Gia. Nhưng sau khi ta rời đi rồi, muốn trở về tìm kiếm là cũng không tìm được cửa vào nữa. Long Thiên Trạch nói. Vậy thì ngài lại phải biết đại khái vị trí của nó chứ. Chỉ cần tìm được vị trí thôi, và tiếp theo là tìm kiếm cửa vào, hẳn là cũng không phải việc gì quá khó khăn đâu. Vân Kỳ nói. Hiên Viên Thế Gia đại khái là đề cách không xa Đan Minh. Chỉ cần tìm được Đan Minh thì tìm Hiên Viên Thế Gia dễ dàng như trở bàn tay. Nghe nói nguyên lão trong Đan Minh có mấy vị đến từ Hiên Viên Thế Gia. Nếu như chúng ta thực sự là tìm không được cửa vào của Hiên Viên Thế Gia, có lẽ có thể tìm hiểu từ trên người của bọn họ. Lâm Thiên Trạch suy tư nói. Vô luận là như thế nào, ta cũng là muốn tìm được mẫu thân của Long Thiên Tuyệt. Hiên Viên Thế Gia, ta nhất định là phải vào. Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, lại thở vào, nụ cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị. Long Thiên Tuyệt hướng Vân Khê ôn nhu nở nụ cười, sau đó lại lé quét mắt về phía Long Thiên Trạch. Vậy ông hãy dẫn đường đi. Long Thiên Trạch mí mắt cụp xuống, không đáp ứng, cũng là không cự tuyệt, lâm vào trong suy nghĩ về hồi ức nào đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.